Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ điên cuồng thì nói, đối mặt với 5 người làm được không? Ta còn chưa nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Long Đào cười hắc hắc. Nhưng mà lúc này một bộ khải giáp người đã tiến lên vung ra tưởng mâu, hướng về phía Long Hồ mà ảo tới, ẩn chứa lực kình bá đạo. Long Đào kịp thời né tránh, thần pháp không ngừng thi triển, phút chốc đã bị dừng lại sau lưng người đá, nhất trường đánh vào trên cổ của nó. Một tiếng vang âm trầm truyền đến, người kia đã nhất thời khựng lại, khó có thể động đậy mảy may, trong ánh mắt lộng lẫy cũng dần dần ảm đạm xuống, phảng phất mất đi ý thức. Long Đào cực kỳ vui vẻ, lúc mà tiên cương thi cùng với Triệu Nham xuất thủ, hắn liền phát hiện ra cái tên người đá bị đánh lùi lại, phía sau ót có xuất hiện một ấn ký ngũ tinh. Hắn suy đoán đây cũng là một loại trận pháp nào đó. Nó từ khu động đám người đá mới có thể vận chuyển được bình thường. Nhưng vào lúc này hai người đá khác đã đưa trường mâu chặt xuống. Có thể nói là lực bạt sơn hề khí cái thế. Long Đào ỷ vật thân pháp nhanh chóng né tránh, phút chốc đã xuất hiện sau lưng một tên người đá. Quả nhiên là đám người đá này tại cùng một vị trí đều có ngũ tinh đồ án. Hắn nhanh chóng xuất trường đánh vào trên đồ án. Khải giáp người đã ánh mắt ảm đạm, nhất thời mất đi hành động, dừng lại ngay tại chỗ, trường mâu cũng rớt xuống đất. Phát hiện ra nhược điểm, Long Đào buông lỏng không ít. Ngay sau đó hắn giơ trường chụp về phía của tên người đá. Như thế cả 5 người đá đều bị hắn hàng phục, tất cả đều mất đi cử động. Sau khi giải quyết xong, Long Đào loay hoay bên cạnh tên người đá, nhưng vẫn không tài nào tìm được cách phá giải trận pháp mà khống chế. Nói chính xác hơn là không có cách nào để mang đi. Ai, thật là tiếc. Long Đào lắc đầu thở dài, quả thần phá giải trận pháp này thì 5 tên người đá sẽ là trợ thủ không nhỏ, không đem đi được quả là quá đáng phí. Nhưng mà vào lúc này Bạch Tiểu Hy chỉ vào trong hồ nước mà nói, Long Đào, phía dưới hình như là có thứ gì. Long Đào đang loay hoay thì nghe giọng nói của Bạch Tiểu Hy vang lên, làm hắn quay đầu nhìn lại. Phía dưới dòng nước có thứ gì đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chẳng lẽ là bảo vật? Long Đào ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy vào trong hồ nước, nhanh chóng nhặt chiếc hộp tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hướng về phía bờ mà bơi lên. Nhưng mà lúc này Bạch Tiểu Hy đột nhiên hô lớn, Long Đào, phía sau. Long Đào đang bơi về thì giật mình nhìn lại, phía sau của hắn là một rắn lớn. Đột nhiên xuất hiện hung khí khiến cho Long Đào cả kinh, tăng tốc độ mà bơi về phía bờ. Con mãng xà lao ra khỏi dòng nước vươn mình lên, thân cao mấy trượng tròn to giống như một cái cột được làm bằng cự thạch nơi đại điện. Chiếc miệng rộng há ra để làm lộ răng sắc nhọn, tất nhiên chỉ là một cái táp thôi, Long Đào khó tránh khỏi mất mạng. Tự hồ cảm giác được con mãng xà này thập phần hung hiểm, Long Đào nhảy về phía người đá toàn né tránh. Nhưng mà lúc này mãng xà bất ngờ vung đuôi, liều quàng trên những lớp vảy cứng như sắt phát ra, dồn hết lực đạo đập thẳng về phía của Long Đào. Một kích này Long Đào cảm nhận vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Về cơ bản là Long Đào không thể né tránh, Bạch Tiểu Hy thấy vậy lập tức động thân pháp, rất nhanh nắm lấy cổ áo của Long Đào mà kéo bay về phía miệng động. Nhưng bởi vì đuôi rắn rất dài, công kích phạm vi cực xa, trốn tránh không phải là cách. Long Đào gỡ lấy cổ tay của Bạch Tiểu Hy ra, đẩy nàng về phía cửa động. Quyền nắm lại dồn hết lực đạo toàn thân mà đấm tới chiếc đuôi mãng xà. Lúc này hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Quyền ảnh cùng với đuôi mãng xà va chạm vào nhau vang vọng khắp sơn động. Ác thú bạo lui ngã vào trong hồ nước gây nên những trận sóng lớn. Long Đào cũng bạo lui không thôi, chân lùi lại chục bước, trước ngực phun ra một ngụm máu tươi. Nắm tay hắn run rẩy truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Một kích này hắn đã bị tổn thương thân thể không hề nhỏ. Bạch Tiểu Hy quan sát trận chiến vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng không ngờ được hắn lại khủng bố đến như vậy. Những dòng suy nghĩ chạy quanh đầu của nàng làm cho nàng bất giác đỏ mặt. Thì ra lâu nay hắn giả heo ăn thịt hổ đùa cợt nàng. Nếu chân chính động tay động chân, nàng cũng chưa chắc phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này mãng xà từ trong lòng hồ lại tiếp tục lao tới, chiếc đuôi lại tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net